Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Vĩ thở dài một tiếng, nói, đó không phải là thời trẻ con hay sao? Giờ càng ngày càng tệ. Tôi sợ lạnh lắm. Lưu Mỹ Lệ nghe xong, liền nổi giận, đá một chân qua, cút đi, ai cần anh làm gì? Tiếng cười của Ôn Noãn vẫn thu hút sự chú ý của Cúc Hương và Quế Hoa. Cả hai liền đi ra ngoài. Quế Hoa kéo Chu Kiến Thiết đến cùng. Dù ban đầu Chu Kiến Thiết không muốn chơi, nhưng thấy vợ mình cứ hứng thú muốn thử, anh đành phải vào nhà lấy một tấm ván rồi cùng cô chơi đùa. Cúc Hương mang theo mấy đứa trẻ ra ngoài. Những đứa trẻ ấy đã chơi tuyết chán rồi, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Nhạc thích thú chơi với người tuyết, chúng liền bắt chước Cố Thanh Hàn, cùng nhau xây những người tuyết nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 288 HTML. Tuy nhiên, bọn chúng không thể làm được người tuyết lớn như Cố Thanh Hàn, chỉ xây được những người tuyết nhỏ xíu thôi. Dù vậy, Nhạc Nhạc vẫn rất vui vẻ, cứ cười hì hì mãi. Ôn Noãn lo lắng Nhạc Nhạc ngồi lâu trên tuyết sẽ làm ướt quần áo, nên liền ôm cô bé lên, chỉ vào người tuyết nói, con xem, đây là ba làm cho con, còn đây là chị làm cho con, đẹp không? Nhạc Nhạc giờ đã bắt đầu hiểu một chút, nghe lời Ôn Noãn nói xong, cô bé vỗ tay cười hớn hở, lộ ra những chiếc răng nhỏ trắng tinh. Cố Thanh Hàn đứng nhìn Ôn Noãn và Nhạc Nhạc, trong lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Đây chính là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Cách chương.